Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp thì gặp, Trịnh Thường Phi không hề nao núng. Dù sao thì, nếu thứ đó thực sự là âm hồn, bao năm qua nó cũng chưa từng làm hại gia đình ông. Chỉ bày ra những trò kỳ quái để dọa dẫm. Có lẽ nó không phải muốn hù dọa, mà là muốn nhờ vả chuyện gì đó. Ông cau mày, trầm giọng hỏi, tại sao trước đây nó luôn quấy nhiễu gia đình tôi? Oanh Oanh bình thản đáp, nó nói không có ý làm hại mọi người. Nó chỉ muốn gia đình chú đi tìm chủ nhà đầu tiên của căn nhà này. Đoạn phác, có thể khi xưa cái C, H, E, T của nó có điều kỳ lạ liên quan đến chồng nó, muốn báo thù. Trịnh Thường Phi nghe xong thì lặng người. Oanh Oanh không nói thêm, chỉ lặng lẽ niệm một câu chú rồi đặt tay lên trán ông. Chỉ trong chớp mắt, trước mắt Trịnh Thường Phi bỗng hiện ra một cảnh tượng mờ ảo. Một nữ quỷ xuất hiện, gương mặt nhợt nhạt, hốc mắt sâu hoắm, trong lòng ôm chặt một đứa bé sơ sinh ma gầy guộc như con khỉ. Trịnh Thường Phi giật mình, nhưng khi ánh mắt ông dừng lại trên đứa bé, trong lòng lại dâng lên một cảm giác nặng trĩu khó tả. Oanh Oanh lên tiếng, cô ấy là Trương Uyển Thục, vợ đầu của Đoạn Phác, người đã C, H, E, T trong căn nhà này. Giọng nói của nữ quỷ lạnh lẽo nhưng chất chứa oán hận tột cùng. Rõ ràng, cái C, H, E, T năm đó không đơn thuần là tai nạn. Trương Uyển Thục nói chồng mình có liên quan đến chuyện này. Thế nhưng, một người đàn ông làm sao có thể nhẫn tâm đến mức hại C, H, E, T cả vợ con mình. Nghĩ đến đây, Trịnh Thường Phi nhìn lại đứa bé sơ sinh trong tay nữ quỷ. Cảm giác sợ hãi khi nãy bỗng chốc tan biến. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ông không khỏi thầm nghĩ, cô gái nhỏ này thực sự lợi hại, không những hiểu huyền thuật mà còn có thể triệu hồn, cho ông lấy sự thật năm xưa. Lúc này, nữ quỷ chậm rãi kể lại câu chuyện của mình. Ta tên là Trương Uyển Thục, lúc mất, ta chỉ mới 30 tuổi. Năm đó, Trương Uyển Thục và Đoạn Phác quen nhau từ thời đại học. Cô không phải người con gái xinh đẹp nổi bật, nhưng lại đem lòng yêu Đoạn Phác suốt 2 năm. Kiên trì theo đuổi rồi mới có thể ở bên hắn. Cả hai đều là sinh viên xuất sắc của một trường đại học danh tiếng. Gia đình cô thuộc hàng khá giả. Bố mẹ đều là doanh nhân. Nhưng họ lại qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi cô còn đang học đại học. Để lại cho cô một khoản tài sản lớn, gồm vài triệu tiền mặt cùng 2 căn nhà. Sau khi tốt nghiệp, cô dùng số tiền bố mẹ để lại để thành lập một công ty nhỏ. Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh, công ty phát triển rất thuận lợi, ngày càng lớn mạnh. Cô và Đoạn Phác kết hôn 2 năm sau khi tốt nghiệp. Khi đó, công ty của cô đã có chỗ đứng vững vàng, nhưng chồng cô thì khác. Đoạn Phác sau khi ra trường chỉ vào làm nhân viên bình thường ở một công ty nhỏ. Lương không cao, mãi không có thành tựu. Sau này, thấy công ty của cô làm ăn tốt, hắn liền xin vào làm tổng giám đốc. Cách Trương